Chương 1425, chấn áp tàn niệm. Chương 1425, tạo hóa phân thân thuật đối mặt đánh tới thôn vệ cự nhân phân thân, gần sổ thanh âm từ tạo hóa ma binh bên trong truyền ra. Ánh sáng màu đen tản ra, ngưng tụ ra từng giọt bất hủ thần lực. Mỗi một giọt bất hủ thần lực, trong đó đều ẩn chứa một cái tạo hóa ma chủng. Tạo hóa ma chủng dung hợp bất hủ thần lực, đi qua đại phân thân thần thuật hóa thành phân thân, đi qua đại tạo hóa thần thuật cùng đại linh hồn thần thuật giao phó sinh mệnh, đi qua đại chân lý thần thuật cùng đại biến hóa thần thuật giao phó các loại huyết mạch. Trong nháy mắt này, chu vi sinh thành 116,000640 cái phân thân. Đại bộ phận phân thậm chí là hoàng kim, có số rất ít đạt được nửa bước bất hủ, những thứ này phân thân chia làm chi nở tổ. Mỗi một tổ 12,960 cái, từng cái đều nắm giữ bất đồng pháp tắc hợp thành một tòa pháp tắc dung hợp đại đạo đại trận. Cựu tòa đại đạo đại trận dung hợp, hợp thành một cái không hoàn chỉnh bất hủ tạo hóa chiến trận. Loại này chiến trận, chính là tạo hóa ma thần tối cường chiến trận. Thời kỳ tốt cùng, tạo hóa ma thần có thể biến ảo 129,600 nửa bước bất hủ tột cùng phân thân, từng cái nắm giữ bất đồng pháp tắc hợp thành siêu thoát bất hủ đẳng cấp chiến trận. Chính là nhờ vào đó khả năng hoành hành đa nguyên vũ trụ bức bách cựu đại thiên môn đồng loạt ra tay mới bị giết chết. Hắn hiện tại tuy là làm không được loại trình độ này, thế nhưng phối hợp các loại trí cao thần thuật sơn trại một cái lại không vấn đề. Song phương giao thủ, mỗi người độc lập thôn phệ cự nhân phân thân dồn dập hủy diệt. Đối mặt xoán mệnh thiên tôn, những thứ này thôn phệ cự nhân phân thân mặc kệ chết bao nhiêu đều có thể lập tức cho nở dê sinh. Thế nhưng đối mặt gần sổ không được. Từng cái chết thôn phệ cự nhân phân thân, đều bị hắn thao túng thôn phệ cái cối xay hút đi bổn nguyên, vì vậy hắn tuy là chiến lược so với trọng thương xoán mệnh thiên tôn đều kém mấy lần, thế nhưng đối diện với mấy cái này thôn phệ cự nhân phân thân ngược lại một điểm không sợ. Lúc này thôn phệ cự nhân thủy tổ, đến cùng chỉ là khôi phục một chút nhỏ. Nếu như khôi phục thôn phệ cự nhân phân thân dành riêng chiến trận ký ức, chỉ sợ hắn những thứ này tạo hóa phân thân cũng không có thể một kích. Ung ung ý chí trong lĩnh vực gian, một cái cự đại thôn phệ lô đen ngưng tụ. Trung quanh thôn phệ cự nhân phân thân chủ động ném vào, hiển nhiên thôn phệ cự nhân thủy tổ đã phát hiện tiếp tục dùng phân thân thăm dò chỉ là chịu chết, trước mắt cái này nửa bước bất hủ hoàn mỹ khắc chế hắn năng lực, thế nhưng hắn tin tưởng chính mình mặc dù lại nghèo túng cũng không trở thành không đối phó được một cái dưới bước bất hủ. Vì vậy thân thể đoàn tụ, đã lần nữa hóa thành thôn phệ cự nhân thân thể. Chỉ là lúc này đây, khoe miệng không hề nhỏ xuống nước bọt dường như si ngốc giống nhau, trong mắt đã mơ hồ có thể thấy được một tia trí tuệ, gần số lần đầu tiên thấy được siêu thoát bất hủ tồn tại khủng bố sinh mệnh lực, đều đến loại tình trạng này lại vẫn có thể bằng vào một đạo tàn niệm một số gần như sống lại. Âm tạo hóa ma binh biến thành trường mâu phá không ám sát, hướng về thôn phệ cự nhân thủy tổ dạ dày trùng kích đi qua. Tạo hóa ma lô dẫn động mấy nghìn có trồng ra tốc hiệu quả pháp tắc. Tạo hóa ma binh xuyên thứ tốc độ ngay cả là thôn vệ cự nhân thủy tổ cũng vô pháp hoàn toàn né tránh, hình thể khổng lồ càng làm cho hắn phi thường dễ dàng bị đánh trúng, mà dọc đường từng cái thôn vệ lỗ đen dồn dập bị hổ lò hoa xuyên qua. Tạo hóa ma binh bên trong thời không pháp tắc, từ một cái khác thời không đối với hắn tiến hành ám sát. Thứ lạp bên ngoài thân da thịt, trực tiếp bị tạo hóa ma binh xé rách. Mặt ngoài tử vong chi lực, dẫn động chu vi thôn vệ cự nhân thủy tổ còn không có thôn vệ chuyển hóa hủy diệt cùng tử vong chi lực, phối hợp bất hủ chỉ hổ biến thành mũi thương lực chi pháp tắc gắng gượng sỏ xuyên qua thôn vệ cự nhân thủy tổ hết thể thân thể phòng ngự. Còn như pháp tắc phòng ngự, thì bị thôn vệ cái cối xay cùng đại chân lý thần thuật hoàn toàn phá giải. Tạo hóa ma binh tán loạn, trong đó hết thể tạo hóa ma chủng dồn dập ở thôn vệ cự nhân thủy tổ trong dạ dày khuyết tán ra. Không đợi thôn phệ cự nhân thủy tổ phân liệt ra thân thể hóa thân vô số, vận mệnh pháp tắc cùng thời không pháp tắc phối hợp mạnh mẽ xoay thôn phệ cự nhân thủy tổ vận mệnh. Vận mệnh tập trung phối hợp thời không xoay, thôn phệ cự nhân thủy tổ sẽ lần thứ hai trở lại nguyên bản chỉ có bản năng ngông mội cha nở dê tha y ước chừng bôn nở cái bất hủ thần khí, đổi lại chân chính thôn phệ cự nhân thủy tổ tự nhiên có thể không nhìn, thế nhưng đổi lại hiện tại cái này một đạo sống lại một chút xíu tàn niệm. Miễn là khắc chế hắn đại thôn phệ thần thuật cùng thôn phệ pháp tắc thì có phong ấn và giải quyết khả năng. Theo thời không lịch chuyển, thôn phệ cự nhân thủy tổ lần nữa khôi phục chỉ có muốn ăn bản năng. Còn như trong cơ thể thôn phệ tới tất cả, toàn bộ đều bị thôn phệ cái cối xay cướp đoạt đi, dường như đút đồ ăn tiểu cầu giống nhau, gần xô dùng từng giọt bất hủ thần lực đập xuống một con đường, sau đó theo phóng đại đến cực hạn tạo hóa ma lô dẫn thôn phệ cự nhân thủy tổ một đường tiến nhập bên trong lò. Miệng hố lô phong bế, gần sổ trước tiên đem tạo hóa ma lô chấn áp tại nguyên thủy vũ trụ ở chỗ sâu trong. Lấy tư cách bất hủ thần khí, tạo hóa ma lô cũng nhất định là trong đó đứng đầu nhất. Nếu như lực lượng toàn bộ kích hoạt, đừng nói là hiện tại chỉ còn tàn niệm thôn phệ cự nhân thủy tổ, chính là bên ngoài thời kỳ toàn thịnh bị vây ở bên trong nghĩ ra được cũng không dễ dàng, miễn là vào tạo hóa ma lô luôn có thể tìm được biện pháp từ nơi này tàn niệm ở bên trong lờ ơ ý được cờ bộ phận truyền thừa. Nhìn nữa chu vi, chân thực lĩnh vực bao vây tạo hóa ma lô phía sau thời không bí cảnh đã bắt đầu xuất hiện khe hở. Chân thực lĩnh vực cắt đứt, thời không bí cảnh cảm giác không đến tàn niệm tồn tại. Không có tàn niệm chống đỡ, không cần bao nhiêu năm thời không bí cảnh thì sẽ hoàn toàn tan vỡ biến mất. 1.200 năm chân lý thánh quang đảo qua, gần sổ trong nháy mắt phân tích ra thời không bí cảnh thời gian tồn tại. Trong khoảng thời gian này, là hắn sau cùng bế quan thời gian. Hắn có dự cảm, lúc này đây phản hồi hoàng kim vũ trụ, nói không chừng là có thể nhìn thấy vận mệnh thiên môn. Loại cảm giác này, theo vận mệnh pháp tắc tăng lên càng ngày càng rõ ràng. Hắn thiên địch, đang ở từng bước hướng hắn tới gần. Muốn đối kháng thiên địch, đạt được bất hủ tầng thứ đại thôn phệ thần thuật là nhất định, cái này tầng thứ đại thôn phệ thần thuật, phối hợp đại bổn nguyên thần thuật đủ để cho hắn từ thời gian trường hà trực tiếp chuyển hóa nước sông hóa thành bất hủ thần lực. Có đầy đủ bất hủ thần lực, hắn các loại trí cao thần thuật là có thể toàn lực thôi động. Nhất là đại sát lục thần thuật, 104 cái bất hủ, trong đó có ít nhất 82 cái là chết ở thôn phệ cái cối xay dưới. Mà thôn phệ cái cối xay trên bản chất là do hắn nắm giữ, vì vậy những thứ này bất hủ vẫn là đồng dạng để hắn ngưng tụ ra tương ứng nguyên thủy sát lục chi khí. Những thứ này nguyên thủy sát lục chi khí là hắn đối kháng chính diện bất hủ sức mạnh chỗ. Đương nhiên bằng vào những thứ này muốn đối kháng vận mệnh thiên môn còn xa xa không đủ, trừ phi hắn có thể dùng đại biến hóa thần thuật luyện hóa viên kia tử vong chi tâm, cái này khả năng chân chính nắm giữ một điểm thuộc về siêu thoát sức mạnh bất hủ có một ít sức tự vệ. Chỉ cần có thể sống sót, đối kháng chính diện chuyện có hoàng kim ý chí đi làm. Hắn cần, chỉ là nắm lấy cơ hội trở thành chân chính bất hủ. Tạo hóa ma chủng hiện tại đã chỉ còn hơn 1 vạn khỏa có thể sơ bộ viên mãn, đến lúc đó bằng vào tạo hóa ma điển hắn có thể trực tiếp nắm giữ tương đương với chân chính sức mạnh bất hủ, đến lúc đó mới có tư cách cùng hoàng kim ý chí cạnh tranh đoạt mệnh vận nê bản. Thời không chi môn mở ra, gần số triệu hồi ra vô hạn thần thụ. Ngồi ở ngọn cây, gần sổ lấy ra tử vong chi tâm, tay trái hóa thành vô hạn cổ xà cắn một cái ở phía trên, mượn ý chí bên trong lĩnh vực tràn ngập tử vong chi lực có thể cho hắn càng dễ dàng luyện hóa tử vong chi tâm, vô hạn cổ xà chân lý thánh quang cũng có thể đưa đến không nhỏ tác dụng phụ trợ.